Chương 1251, Thủy Tổ Chi Dực lại xuất hiện, đây, nhân viên làm việc vẻ mặt làm khó. Tuy rằng Mộng Tình Thanh Minh là ân oán cá nhân, nhưng phát sinh ở địa bàn của bọn họ, bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Vả lại, Mộng Tình có thể nhất kiếm miểu sát Viên Mộc, lôi đài thi đấu này còn có ý nghĩa gì? Ai dám lên khiêu chiến, không là muốn chết, dù sao Viên Mộc ba ngày trước đã 18 thắng liên tiếp, tìm không đến đối thủ, huống chi Mộng Tình. Giết thiếu chủ nhà ta, còn có tâm tư đánh lôi đài thi đấu. Khinh người quá đáng, đột nhiên, thanh âm giận dữ vang dội, mấy đạo nhân ảnh tản ra khí tức mạnh mẽ từ trên trời rơi xuống, bay xuống tại bốn phía diễn võ trường, giống như là muốn hình thành tư thế bao vây Mộng Tình, không cho Mộng Tình đường lui. Tổng cộng 7 người, tất cả đều thần quân cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước vào lĩnh vực thần đế, thực lực mỗi cá nhân đều mạnh mẽ phi thường. Người Viên gia, thì ra Viên gia có cao thủ tại bên trên phi thuyền, còn tưởng rằng Viên Mộc là một mình đi. Viên Mộc tuy rằng yêu thích độc lai độc vãng, nhưng Viên gia nào có thể hoàn toàn yên tâm, nhất định sẽ phái người trong bóng tối bảo hộ hắn, chỉ là hiện tại đi ra hơi trễ, người đều đã chết, vậy cũng không thể trách bọn họ, sự tình quá đột nhiên, ai có thể liệu được đến. Xác thực, Viên Mộc bị một chiêu miểu sát, quả thực ứng phó không kịp. Trên thực tế, đúng như mọi người đoán nghĩ như vậy, Viên gia không yên tâm Viên Mộc một mình đi ra bên ngoài, cho nên sẽ phái mấy tên cao thủ trong bóng tối bảo hộ Viên Mộc. Lần này ngồi phi thuyền đi tới Thiên Nhân tộc, Viên gia càng là an bài 7 đại cao thủ thần quân cảnh đỉnh phong tại phi thuyền trên. 7 người này ngược lại không có lười biếng, một mực bảo vệ Viên Mộc, chỉ là ai cũng không có dự liệu được, lấy thực lực thiếu chủ nhà mình, lại sẽ chết đột nhiên như vậy, bọn hắn căn bản không kịp cứu viện. Lúc này giống như từ trong ác mộng thức tỉnh, bọn hắn triệt để nổi giận, triệt để cuồng bạo, hận không thể đem Mộng Tình chém thành muôn mảnh. Nếu không thể bắt lấy Mộng Tình, báo thù cho thiếu chủ, chỉ sợ bọn họ trở lại Viên gia, không thể tránh khỏi cái chết. Hỏng bét. Chỉ Tiên cùng Hoàng Thu Khiết đồng thời liền biến sắc. Mộng Tình có thể miểu sát Viên Mộc, có lẽ đã có thể đối địch một tên thần quân cảnh đỉnh phong. Nhưng cùng lúc đối mặt 7 người, căn bản không thể nào thắng. Tiêu Trần, làm sao bây giờ? Hai nữ đều lo lắng nhìn về phía Tiêu Trần, lại thấy Tiêu Trần vẫn một bộ tư thái nhàn nhã, thật giống như hồn nhiên không thèm để ý tình cảnh nguy hiểm của Mộng Tình. Người này thật máu lạnh như vậy sao? Mộng Tình ở trong mắt hắn, cuối cùng tính là gì? Hắn không có chút nào lo lắng sao? Các ngươi lo lắng nàng làm cái gì? Tiêu Trần liếc hai nữ một cái, cười nói, Viên Mộc mới là đồng bạn của các ngươi đi, Mộng Tình giết Viên Mộc, các ngươi không hận nàng. Ta cùng Viên Mộc cũng chẳng có bao nhiêu giao tình, cũng chỉ là quen biết tại trên phi thuyền mà thôi. Huống chi Viên Mộc tâm thuật bất chính, không để ý lời nói, lại tài không bằng người, bị Mộng Tình giết chết, chẳng trách người khác. Chỉ Tiên khách quan nói ra. Mộc ca ca, Viên Mộc vừa mới xác thực không yên lòng, tuy rằng Mộng Tình tỷ tỷ giết hắn có chút quá nóng nảy, nhưng nếu đã phát sinh, cũng không có cách nào. Hoàng Thu Khiết nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, Mộng Tình tỷ tỷ chính là vì ngươi giết người. Hiện tại lọt vào hiểm cảnh, lẽ nào ngươi một chút biểu thị cũng không có? Còn có phải là nam nhân hay không? Nha hoàng có trách nhiệm nha hoàng, gặp phải nguy hiểm, nha hoàng phải làm bảo hộ chủ nhân, vậy có đạo lý chủ nhân đi thay nha hoàng liều mạng không? Tiêu Trần một bộ tư thái nhị thế tổ, xem thường nói, mạng của ta tương đối quý giá, không thể đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi! Ngươi so sánh Viên Mộc còn không bằng, tức chết ta rồi! Hoàng Thu Khiết nghĩ không ra Tiêu Trần có thể nói ra những lời này. Chỉ Tiên cũng là ánh mắt biến ảo, trực giác nói cho nàng biết, Tiêu Trần không phải loại người lãnh huyết vô tình kia, nhưng nàng không đoán ra tâm lý Tiêu Trần đang suy nghĩ gì. Khục khục, Tiêu công tử, thật ngại, Lý Mỗ chỉ là một gã chấp sự, loại tình huống này vượt quá phạm vi ta có thể xử lý. Lý chấp sự ở một bên lúng túng nói, không cần nói như vậy, ngươi so với mấy người ta thấy cũng phải có hàm dưỡng hơn nhiều. Tiêu Trần xác thực thật hâm mộ cái Lý chấp sự này, làm việc đều rất biết điều. Tiện nhân, nạp mạng đi, 7 tên cường giả Viên gia không có cùng nhau xuất thủ, mà là 3 người công kích, 4 người lượt trận, dù sao bọn hắn không dám xác định Mộng Tình có còn thủ đoạn thoát thân hay không, nhất thiết phải để ngừa vạn nhất, muốn 4 người phong tỏa 4 cái phương hướng, mà chính diện giao thủ, 3 người đủ đánh chết Mộng Tình. Tìm chết. 3 tên thần quân cảnh đỉnh phong không giữ lại chút nào. Phát ra một đòn tất sát, năng lượng kinh khủng nhất lên vòng sáng 7 màu, trong không gian nhộn nhạo khí tức hủy diệt. Mộng Tình vẻ mặt nghiêm túc, trong tay tỏa ra tử mang đến mức tận cùng, đối chiến sát chiêu ba người. Bành, vừa mới chạm vào, tử mang liền bị áp chế tuyệt đối, mộng tình cũng bị lực lượng kinh khủng đàn bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra huyết dịch. Một người độc chiến tam đại cường giả thần quân cảnh đỉnh phong, cuối cùng là miễn cưỡng. Lại không có chết. Không ngừng, hình như cũng chỉ là vết thương nhẹ, nhìn qua không có gì đáng ngại, FML, yêu nghiệt a. Mộng tình bị đánh bay thổ huyết, hiện trường mọi người chẳng những không cảm thấy mộng tình yếu hơn, ngược lại cảm giác mộng tình quá mà. Dù sao mộng tình mới thần quân cảnh sơ kỳ, theo lý thuyết đối mặt một tên thần quân cảnh đỉnh phong đều là hy vọng xa vời, nhưng chính diện ngạnh kháng một chiêu tất giết của tam đại thần quân cảnh đỉnh phong liên thủ, lại chỉ là vết thương nhẹ, quả thực vượt quá bình thường, quả nhiên có chút môn đạo, thiên tài không thể theo lẽ thường đo lường được. Đáng tiếc, cuối cùng phải chết ở chỗ này. Tam đại cường giả viên gia nhìn nhau, ý quyết giết càng thêm kiên định, liền chút bản lãnh này sao? Mộng tình lau đi khóe miệng vết máu, ánh mắt lạnh như băng quét nhìn ba người, tự hồ có hơi khinh miệt, các ngươi tốt nhất để cho bốn tên đồng bọn còn lại cũng đồng loạt ra tay, không thì dựa vào các ngươi vẫn không giết được ta. Tiện nhân, đã chết đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngượng, ba người nổi giận, hai tay cùng chuyển động, thần pháp thi triển, cùng thi triển kỳ năng. Diệt thế lục. Ly hỏa thần kiếm. Thần phán cửu thức, ba cổ lực lượng cực kỳ cường đại, từ ba cái phương hướng cùng nhau hướng về mộng tình. Đối mặt thế công dạng này, mộng tình ngoại trừ lần nữa liều mạng, thật giống như không có đường lui khác, nhưng lúc trước mộng tình đã thụ thương, nếu cứng rắn đi tiếp chiêu thức ba người, hậu quả khó mà lường được. À, Hoàng Thu Khiết bị dọa sợ đến nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn nữa trên sân, lúc trước đã chính mắt thấy cảnh tượng Viên Mộc bị giết, nàng không nguyện lại nhìn thấy mộng tình cũng chết thảm tại chỗ. Ngươi thật nhìn thấy nàng chết, Chỉ Tiên vừa vội vừa giận mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Nàng kỳ thực một mực đang mong đợi Tiêu Trần có thể biểu hiện, không nói tự mình ra sân, ít nhất phải có ra tay bảo vệ mộng tình, tỉ như ném ra một cái thân phận cao quý, để cho cường giả viên gia kiên kỵ, sau đó rời đi. Nhưng, nàng hiển nhiên nghĩ lầm rồi, từ đầu chí cuối, cho tới bây giờ, Tiêu Trần đều một bộ như việc không liên quan đến mình, thuần túy vẽ xem trò vui. An tĩnh một ít, nhìn cho thật kỹ, hào quang của nàng vừa mới bắt đầu tỏa ra, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Chỉ Tiên nghe vậy, toàn thân rung nhẹ, kinh dị hướng phía trên sân nhìn lại. Lúc này, mộng tình bị ép vào tuyệt cảnh, hai con mắt bỗng nhiên có màu xanh thẳm lấp lóe, toàn thân tự dưng lộ ra khí lưu băng tuyết mãnh liệt, không khí cấp tốc hạ nhiệt, ngưng kết ra từng đóa băng hoa màu lam. Tiếp theo, băng hoa màu lam hội tụ trên thân mộng tình, hiện ra hình thái một đôi cánh to lớn. Không, giống như một lời thần thánh, mộng tình như biến áo, quỷ dị thoát thân dưới ba đại sát chiêu. Sau đó, sử dụng ra một chiêu thành danh của thủy tổ năm sa. Băng huyền tuyên cổ luyện thiên khuyết, bên trong băng tuyết khắp trời, một thiên cung thật giống như từ thủy tinh đúc thành, mang theo uy áp không có gì sánh kịp ầm ầm rơi xuống. Bành, tam đại thần quân cảnh đỉnh phong viên gia đứng mũi chịu sào, hẳn là bị khí áp hất cho bay ra ngoài. Chương 1252, bị tập kích. Ô đệt, lão tử không phải đang nằm mơ chứ? Tam đại thần quân cảnh đỉnh phong liên thủ. Lại thất bại, thế hệ thanh niên có ai có thể làm được? Cái tư thái kia, là chuyện gì xảy ra? Mộng tình trong lúc bất chợt chuyển bại thành thắng, cộng thêm hình thái hai cánh gần như thần thánh kia, mạnh mẽ kích thích tư duy tất cả mọi người. Nữ nhân này cuối cùng lai lịch ra sao? Làm sao biến thái như thế? Tam đại thần quân cảnh đỉnh phong liên thủ, lại cũng không phải là địch thủ của nàng. Mộng tình tỷ tỷ thật sự là thần nữ sao? Hoàng Thu Khiết nhìn đến ba đại cao thủ thất bại. Mộng tình ngạo nghễ trôi nổi tại trời cao, nội tâm chấn động hơi choáng. Là ta ếch ngồi đáy giếng rồi. Chỉ Tiên hít một hơi hơi lạnh, liên tục cười khổ. Nàng cuối cùng hiểu rõ Tiêu Trần vì sao từ đầu đến cuối trấn định như vậy. Mộng tình thực lực khủng bố như vậy, há lại sẽ tùy tiện lọt vào tuyệt cảnh. Tiêu Trần không phải không lo lắng, mà là có đầy đủ tín nhiệm đối với mộng tình. Cũng phải, hai người chủ tớ người ta quan hệ tốt đến đâu. Cần một ngoại nhân như mình đi bận tâm cái gì, mình hiểu bọn họ được bao nhiêu. Đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy, tam đại cường giả bị thần quân cảnh đỉnh phong hất bay xong cố đè nén khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, nhưng không che giấu được trong thần sắc hoảng sợ. Lão tứ lão ngũ lão lục lão thất, tất cả mọi người cùng nhau xuất thủ, cho dù lấy mạng đổi mạng cũng phải giết nàng. Cường giả viên gia lúng cuống, thiếu chủ tại dưới sự bảo vệ của bọn hắn bỏ mình, bọn hắn vốn là khó từ chối tội lỗi. Hôm nay lại trêu chọc tới yêu nghiệt bậc này như Mộng Tình, đã vì Viên gia chôn xuống hòa căn, nhưng nếu đều xuất thủ, vậy cũng không có cách nào quay đầu. Chỉ có đâm lao phải theo lao, không tiếc bất cứ giá nào ngoại trừ Mộng Tình. Mọi người ở đây cho rằng sắp triển khai một trận đại chiến chấn động thế gian thì, bỗng nhiên. Âm âm, một tiếng vang thật lớn, cả tòa phi thuyền chấn động dữ dội lay động, thật giống như bị cái gì kinh khủng tập kích. Tại bốn phía diễn võ trường có mấy tên cường giả thần để liên thủ bố trí pháp trận phòng ngự, cho nên dư âm bên trong sân chiến đấu sẽ không khuếch tán đi ra bên ngoài, đối với quần chúng sẽ không tạo thành tổn thương, càng không thể nào lay động phi thuyền cấp tinh cầu. Cho nên khi cảm giác phi thuyền tại lay động dữ dội, sau đó thần sắc đều lần lượt biến đổi, phát sinh chuyện gì? Phi thuyền không phải đậu sát ở trong vũ trụ sao, làm sao sẽ lắc lư? Hình như có cái gì đang công kích phi thuyền. Cái gì? Không thể nào đâu, phi thuyền là có mấy tên thần đế cường giả tọa trấn, người nào dám công kích phi thuyền? Ai nói nhất định phải là người, các ngươi nhìn bầu trời, diễn võ trường là lộ thiên, ngẩng đầu là có thể nhìn tới vũ trụ tinh hà. Lúc này, khi mọi người ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy một đám vật sống rậm rạp chằng chịt không biết tên, như thiêu thân điên cuồng mà đụng vào bên trên pháp trận phòng ngự của phi thuyền. Lần một lần hai va chạm, pháp trận phòng ngự vẫn có thể phòng vệ. Nhưng hàng ngàn, hàng vạn lần va chạm, cho dù là pháp trận phòng ngự thần đế bố trí cũng sắp muốn không chịu nổi, huống chi liền tính pháp trận phòng ngự có thể chống đỡ, chỉ là chấn động va chạm sinh ra, cũng làm phi thuyền người trên khủng hoảng không thôi. Cảnh báo, phi thuyền đang bị hư không yêu thú công kích đại quy mô, xin tất cả cường giả thần quân cảnh trở lên lập tức tụ họp, trước đi ra ngoài dọn dẹp hư không yêu thú, cùng nhau thủ hộ phi thuyền. Lần lượt báo động màu đỏ vang dội. Có thần đế cường giả đang phát hiệu lệnh, tụ họp chiến lực thần quân cảnh trở lên, đi bên ngoài dọn dẹp hư không yêu thú. Dù sao mặc cho hư không yêu thú va chạm, pháp trận phòng ngự sớm muộn sẽ bị công phá, lúc đó thương vong đem đến không hết. Lão đại, làm sao bây giờ? Mặc kệ những cái kia, giết Mộng Tình, cường giả Viên gia thương nghị, sát tâm không giảm, ý muốn trước tiên tru diệt Mộng Tình. Làm càn. Đột nhiên, trên bầu trời một tên thần đế hiện thân. Cách không vỗ xuống một chưởng. Bành, chỉ là khí áp, liền đem cường giả Viên gia chấn động đến mức thất linh bát lạc, trận hình tán loạn, nhưng mà thần đế chỉ là xuất thủ chấn nhiếp, không có ý đã thương người, cho nên bảy người Viên gia cũng không có thụ thương. Lúc này chính là nguy cấp, vô luận các ngươi có cái ân oán gì, cũng chờ giải quyết xong hư không yêu thú lại nói. Hiện tại nếu ai dám lục đục, bản đế quyết không khoan dung, thần đế kia thờ ơ quét tới. Bảy người Viên gia nhất thời như đứng đóng lửa, khúng núng, thở mạnh cũng không dám. Thời gian gấp, không có nhiều thời gian bố trí như vậy, đều tự giác một ít, người tu vi thần quân cảnh trở lên, đều theo bản đế đến. Thần đế vừa nói, một chỉ giơ cao không, điểm ở trên pháp trận phòng, mở ra một vết rách tại trên trận pháp. Ông ông ông, bên ngoài hư không yêu thú tận dụng mọi thứ, điên cuồng mà hướng về lỗ hổng kia tràn vào. Súc sinh, tìm chết. Thần đế nổi giận vỗ một chưởng, đem 10 đầu hư không yêu thú đầu tiên tràn vào đánh thành sương máu, sau đó tung người mà lên, từ vết nứt bay đến bên ngoài. Mọi người xông lên a, đi theo thần đế đại nhân, trong diễn võ trường, mấy trăm tên thần quân cảnh nhìn thấy thần đế dũng mãnh như thế, đều giống như được kích thích vô cùng, liên tục không ngừng từ vết nứt xông ra ngoài, những hư không yêu thú kia cho dù số lượng kinh người, nhưng mà thần đế dẫn đầu, mấy trăm tên thần quân cảnh đột nhiên vọt mạnh. Trong khoảnh khắc tử thương vô số, bị bức lui đến bên ngoài phi thuyền, bị khích lệ, rất nhanh lại có mấy mười đạo thần quân cảnh xông ra ngoài. Lý Mỗ cũng đi hỗ trợ. Lý Chấp sự nhiệt huyết dâng trào, cũng bay ra ngoài, Hoàng Thu Khiết cùng Chỉ Tiên vô cùng khẩn trương, tuy rằng cũng cố ý giúp đỡ, nhưng chính là thực lực không bằng thần quân cảnh, ra ngoài chỉ là gánh nặng. Hả? Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn chỉ chốc lát, giống như là phát giác cái gì, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Xông ra ngoài, đồng thời hô với Mộng Tình, đi theo ta, Mộng Tình đương nhiên sẽ không chần chờ, đi theo Tiêu Trần phía sau. Tiêu Trần muốn làm gì? Hoàng Thu Khiết cả kinh nói, hắn mới thực lực hợp đạo đi, phải nói Mộng Tình ra ngoài giết yêu thú, không có ai sẽ lo lắng. Nhưng Tiêu Trần bay ra ngoài, đây không phải là liên lụy người khác sao? Thu Khiết, không cần lo lắng, hắn có lòng này liền là chuyện tốt, Mộng Tình nhất định sẽ bảo hộ hắn. Chỉ Tiên nói. Ai lo lắng hắn, thật vì Mộng Tình tỷ tỷ không đáng, Hoàng Thu Khiết hừ nói, lấy thực lực Mộng Tình tỷ tỷ, hoàn toàn có thể cùng những đỉnh cấp yêu nghiệt thần nữ vũ y tộc, cùng chiến thể chiến tộc kia tranh phong, nhưng lại bị Tiêu Trần nhúng chàm. Chỉ Tiên tỷ tỷ, ngươi nói Mộng Tình tỷ tỷ cuối cùng nghĩ như thế nào? Ta cũng không đoán ra. Chỉ Tiên ngẩng đầu, nhìn đến Tiêu Trần bay đi ra bên ngoài, thì thầm nói, trước tiên nhìn biểu hiện một chút đi, tuy rằng Tiêu Trần mặt ngoài chỉ là hợp đạo cảnh, nhưng trước mắt Chỉ Tình còn chưa từng thấy qua Tiêu Trần xuất thủ. Chỉ Tiên mong đợi Tiêu Trần có thể có biểu hiện tỏa sáng, có lẽ Tiêu Trần không chỉ có một cái xuất thân tốt, bản thân cũng là thiên tài vô cùng lợi hại thì sao, dù sao thiên tài là chỉ tiềm năng, cũng không phải thực lực mạnh yếu tạm thời. Ngược lại mười phần tráng lệ. Tiêu Trần đi ra bên ngoài, nhìn đến hơn triệu hư không yêu thú, có phần khen ngợi, công tử, phải giải quyết sạch những yêu thú này sao? Mộng Tình cùng ở bên ngoài, hỏi nhỏ. Không cần thiết, mục tiêu của chúng ta không ở nơi này. Tê Yêu Trần nói. Mộng Tình nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiêu Trần không có giải thích, chậm rãi giơ tay lên, một đạo kiếm khí nhìn như bình thường ngưng tụ. Chương 1253, nhanh chân đến trước, đáng chết, không kết thúc, phiền a. Tên thần đế kia tiện tay là có thể oanh sát mười mấy con hư không yêu thú, nhưng làm sao thì yêu thú cũng giết không dứt, giết chết bao nhiêu, ngay lập tức sẽ có nhiều hơn yêu thú xông lên. Trong cơn giận dữ, hắn thông suốt hết thần đế chi lực, lấy chưởng làm đao, hóa ra một đạo đao khí bàn bạc giống như chân hỏa Thái Dương. Thái Dương thần hư trảm, chém ra một đao, huyết đồ vạn dặm, mấy vạn yêu thú bị mất mạng tại chỗ, đại quân hư không yêu thú rậm rạp chằng chịt cũng phá vỡ một con đường máu. Có người làm thay, liền không cần ta uổng công vô ích. Mộng Tình, đuổi theo. Tiêu Trần thấy vậy, thu lại kiếm khí ngưng tụ trong tay, thật nhanh lướt đi, từ con đường máu này xông ra ngoài. Mộng Tình theo sát phía sau, một bước không rơi. Rất nhanh, hai người lao ra khỏi vòng vây, cùng nhau biến mất tại tận cùng vũ trụ. Ta ngất, hai người bọn họ không phải đi giúp đỡ, mà là chạy trốn a. Nhìn thấy hai người Tiêu Trần cùng Mộng Tình xông ra ngoài, tất cả mọi người đều gần như chửi như tát nước, thần đế cùng rất nhiều thần quân cảnh cường giả đều liều mạng, hai người này ngược lại tốt, thừa dịp thần đế mở ra một con đường máu, trực tiếp liền chạy rồi. Có nhân tính hay không? Quá vô sỉ, Mộng Tình nữ thần của ta, làm sao có thể làm ra loại chuyện lâm trận bỏ chạy này? Rất nhiều người tan nát cõi lòng. Không thể trách Mộng Tình, trách tiểu tử kia, đều là tiểu tử kia xui khiến đấy, đúng đúng đúng. Dựa theo Viên Mộc lúc trước từng nói, tiểu tử kia thật giống như chủ nhân Mộng Tình. Tiểu tử kia muốn chạy, Mộng Tình cũng chỉ có thể đi theo. Chủ nhân? Không thể nào, Mộng Tình giống như thần nữ, sẽ nhận một tên thiếu niên làm chủ. Trong này nhất định là có ẩn tình, Mộng Tình có lẽ có nỗi khổ. Ân, có nỗi khổ mới hợp lý, đáng ghét, về sau nhìn thấy tiểu tử kia, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn, để cho Mộng Tình nữ thần tự do. Không thể không nói, Mộng Tình trước biểu hiện cường thế, đi vào nhân tâm vô số người, cho dù lâm trận bỏ chạy, mọi người cũng nghĩ đủ phương cách vì nàng chối bỏ trách nhiệm. Một cách tự nhiên, Tiêu Trần trở thành bối oa hiệp, cừu hận tất cả mọi người đều bị hắn hấp dẫn, Chỉ Tiên tỷ tỷ, lần này không thể chê đi, hắn quả thực một tên khốn kiếp. Hoàng Thu Khiết phẫn hận mà nắm đấm nói, cứ như vậy mang theo Mộng Tình tỷ tỷ chạy trốn, kỳ thực hiện tại chạy trốn cũng là lựa chọn rất lý trí. Dù sao bảy vị cường giả viên gia kia nhìn chằm chằm, hiện tại không chạy, chờ yêu thú bị đánh lui, hắn và Mộng Tình liền muốn nguy hiểm. Chỉ Tiên nói, hình như cũng có chút đạo lý, bất quá, Hoàng Thu Khiết vểnh miệng, vẫn rất khinh thường. Chỉ Tiên cũng là thở dài một cái, tuy rằng từ lý trí nói, hiện tại đào tẩu là lựa chọn rất sáng suốt, nhưng xác thực không phải chuyện vẻ vang gì. Tiêu Trần làm như vậy, thật là khiến ấn tượng giảm bớt nhiều. Mộng Tình đương nhiên biết rõ Tiêu Trần không thể nào là sợ hãi bảy người viên gia kia mà lâm trận bỏ chạy, nhất định là có cái chuyện trọng yếu gì khác, nhưng Tiêu Trần không nói, nàng cũng không có chủ động hỏi, một mực đi theo Tiêu Trần phía sau. Ước chừng một lúc lâu sau, Mộng Tình bắt đầu cảm giác đến áp lực, trong hư không truyền đến từng trận lực lượng tê liệt, cho dù nàng vận công ngăn cản, vẫn có thể cảm nhận được đau đớn. Hư không bảo táp, Mộng Tình lập tức liền nghĩ đến đây là lực lượng hư không bảo táp. Nàng cùng Tiêu Trần đang đến gần ranh giới hư không bảo táp, quả nhiên, rất nhanh nàng liền nhìn thấy ở phía trước có một khối bất quy tắc khu vực, hư không của khu vực hoàn toàn vặn vẹo, vật thể bình thường bước vào khu vực kia, đều sẽ bị không gian vặn vẹo đoạn gãy xé rách. Công tử, chúng ta đến tới đây làm gì? Mộng Tình cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi. Bên trong có thứ tốt, Tiêu Trần chỉ kia bất quy tắc khu vực nói. Thứ tốt. Mộng Tình nội tâm hiếu kỳ. Tiêu Trần nhãn giới cao biết bao, có thể được hắn gọi là thứ tốt, hơn nữa để ý như thế, tuyệt đối không phải là vật phàm, vậy hư không yêu thú đều là từ nơi này chạy ra ngoài. Tiêu Trần nói. Thì ra là như vậy. Mộng Tình chợt nói, khó trách sẽ quái lạ xuất hiện nhiều hư không yêu thú như vậy, hư không bảo táp đối với sinh linh còn lại mà nói, tuyệt đối là nguy hiểm nhất, trí mạng nhất, nhưng mà, rất nhiều hư không yêu thú là có thể sinh hoạt bình thường tại hư không bảo táp, mà một khi rời khỏi hư không bảo táp, bọn họ liền sẽ có vẻ rất cáu kỉnh, rất không được tự nhiên, giống như là động vật một mực sống ở trong nước, đột nhiên có một ngày đến trên bờ, sẽ mười phần khó chịu không thích ứng. Đây đại khái cũng là nguyên nhân đám hư không yêu thú kia điên cuồng công kích phi thuyền. Ý của công tử là, trong hư không bảo táp có vật gì, đem đám hư không yêu thú kia đuổi ra ngoài, bước vào xem sẽ biết. Tiêu Trần nói. Công tử, ta vẫn là ở lại chỗ này đi. Mộng Tình chần chờ nói, ta sợ ta không chịu nổi lực lượng hư không vặn vẹo, không có gì, nắm chặt ta là được, một mình ngươi ở lại chỗ này khó nói sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tiêu Trần nắm lấy tay Mộng Tình, mang theo nàng xông vào bên trong khu vực bất quy tắc. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Mộng Tình một phiến hỗn loạn, hoàn toàn giống như con rối, mặc cho Tiêu Trần kéo. Tuy rằng nàng biết rõ Tiêu Trần không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần bảo hộ nàng không bị hư không bảo táp xé rách, nhưng chính nàng lại không có cách nào gắn giữ lòng bình thường. Một mực đang miên man suy nghĩ, tâm tình xông khác thường lên đầu. Mộng Tình, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi đã thật có lỗi với thi vận một lần. Lẽ nào hiện tại ngay cả nam nhân của nàng ngươi đều muốn ngấp nghé? Mộng Tình cưỡng bách mình vung đi những ý tưởng rối bung kia, nội tâm mười phần xấu hổ, hận không thể tát mình hai cái bạt tai. Nàng từ chưa từng nghĩ mình sẽ không biết xấu hổ như vậy, ban đầu cưỡng bách Hạ Thi Vận gả cho ca ca của mình, còn đem Tiêu Trần phê bình thành không đáng giá một đồng, hiện tại lại vô liêm sỉ mà hâm mộ Hạ Thi Vận. Tuy nói bản ý ban đầu của nàng là nghĩ đến Hạ Thi Vận gả cho ca ca, sau đó Hạ Thi Vận chính là chị dâu nàng, nàng cùng Hạ Thi Vận chính là người một nhà, sẽ càng thêm thân mật, nghĩ chính là tốt cho Hạ Thi Vận. Nhưng sự thật chứng minh, khi đó nàng quá mức tự cho là đúng, quá mức tình nguyện từ một phía, cũng căn bản không hiểu tình yêu nam nữ, suýt chút nữa đúc thành sai lầm lớn. Cũng may Tiêu Trần kịp thời chạy tới, ngăn cản sai lầm phát sinh, ta không nên suy nghĩ như này, không thể lại có lỗi với Thi Vận, cũng không có tư cách muốn những thứ này. Mộng Tình hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh, bất kể nói thế nào, sai chính là sai, nàng thật xin lỗi Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận, Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận có thể không tính toán với nàng, nàng đã cảm thấy vạn hạnh, làm sao còn có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Hơi hơi trở lại bình thường thì, Mộng Tình mới phát hiện, nàng cùng Tiêu Trần đã thâm nhập hư không trong gió lốc, tại đây hư không hoàn toàn vặn vẹo, đủ loại bất quy tắc, không quy luật hư không loạn lưu tàn phá, nhưng kéo Tiêu Trần tay. Cảm nhận được lực lượng vô hình bảo hộ, để cho nàng đang vặn vẹo trong không gian phong cách riêng, không chịu xâm hại, như dẫm trên đất bằng. Nàng không nén nổi lại nghĩ tới Tiêu Trần ban đầu đã nói đối với Hạ Thi Vận, không có chỗ nào an toàn hơn so với ở bên cạnh ta. Có lẽ hôm nay, nàng mới cảm nhận được rõ ràng câu nói này, được Tiêu Trần bảo hộ, loại cảm giác an toàn to lớn kia, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, thật giống như trong thiên địa này sẽ không đi có nguy hiểm gì tồn tại, cho dù có. Tiêu Trần cũng sẽ ngăn cản từng cái ở ngoài. Tư duy Mộng Tình rất biến hóa, Tiêu Trần tất rõ ràng không có tâm tư phức tạp nhiều như vậy, một mực tại quan sát bốn phía, không ngừng đi về phía trước. Rất nhanh, hắn giống như là phát giác cái gì, bước chân dừng lại. Dường như chúng ta đến chậm một bước, có người nhanh chân đến trước rồi, chương 1254, thần đế cửu trọng phong bất bình, tại đây cũng có người. Mộng Tình nghe vậy kinh ngạc. Trừ bọn họ ra, còn có người chạy vào trong hư không phong bạo, hừm, thực lực không yếu, đại khái tương đương cùng Mộ Bắc Hiên, thần đế cửu trọng. Ánh mắt Tiêu Trần ngưng mắt nhìn vực sâu hắc ám phía trước nói. Thần đế. Cửu trọng. Thần sắc Mộng Tình hơi biến ảo, băng tộc tại bên trong thập đại đế tộc là lót đấy, thậm chí rất nhiều gia tộc mới nổi đều muốn cường thế hơn băng tộc, nhưng băng tộc một mực an ổn sinh hoạt tại Lưu Vân Tinh Vực, không người nào dám tùy tiện xâm chiếm băng tộc. Bằng là cái gì? Không hề nghi ngờ, dựa vào Mộ Bắc Hiên, vị cường giả thần bí này cường đại đến mức tận cùng. Mộ Bắc Hiên xuất hiện ở Lưu Vân Tinh Vực lâu lắm rồi, nhưng không có ai biết lai lịch của hắn. Thậm chí trước đó, Mộng Tình cũng không biết Mộ Bắc Hiên cụ thể là tu vi thần đế mấy trọng, chỉ biết là hắn rất mạnh rất mạnh. Có hắn tại, thế lực còn lại cũng không dám đánh chủ ý băng tộc. Những đế tộc bài danh trước tuy rằng không sợ Mộ Bắc Hiên, nhưng nếu vô duyên, cũng không cần thiết tùy tiện đắc tội Mộ Bắc Hiên, cái mất nhiều hơn cái được. Băng tộc sở dĩ trông coi Lưu Vân Tinh Vực, không giao lưu cùng bên ngoài, chính là sợ băng tộc người ở bên ngoài chọc xảy ra chuyện, cho địch nhân mượn cớ phát động, dính líu băng tộc, dù sao cái danh hiệu thập đại đế tộc này, không ít người mơ ước. Công tử, thứ ngươi muốn bị cái cường giả thần đế cửu trọng kia chiếm đoạt? Mộng Tình hỏi. Không có, Tiêu Trần lắc đầu, mang theo một tia thú vị mà cứ nói, hắn gặp phải phiền toái. Gặp phải phiền toái? Mộng Tình khiếp sợ. Cường giả thần đế cửu trọng còn có thể gặp phải phiền toái. Tới gần một chút xem, Tiêu Trần kéo Mộng Tình, tiếp tục đi về phía trước. Tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng mà như dẫm trên đất bằng, cực kỳ dễ dàng. Chỉ chốc lát, Mộng Tình liền có thể nhìn rõ, đằng trước quả thật có một đạo nhân ảnh cực kỳ mạnh mẽ, chính là cường giả thần đế cửu trọng không kém gì Mộ Bắc Hiên. Nhưng mà cũng đúng như Tiêu Trần nói, tình huống của hắn rất không cần lạc quan, lâm vào khổ chiến. Mà khiến cho hắn lọt vào khổ chiến, rõ ràng là một đầu cự thú. Hư không thôn phệ thú, thần sắc Mộng Tình mạnh mẽ biến, cuối cùng hiểu rõ một tên thần đế cửu trọng vì sao đều lọt vào hiểm cảnh rồi. Hư không thôn phệ thú, là trong bá chủ tuyệt đối trong hư không không hề nghi ngờ. Bất cứ lúc nào, chỉ cần xuất hiện hư không thôn phệ thú, hư không yêu thú còn lại đều muốn nhượng bộ lui binh. Tỷ như lão hổ, là vu bách thú, giả thú còn lại nhìn thấy lão hổ, hoặc là cảm nhận được mùi lão hổ, đều sẽ ảo não cách xa. Mà hư không thôn phệ thú so với hư không yêu thú khác, đẳng cấp càng cao hơn. Mấy trăm vạn hư không yêu thú tập kích thần thuyền, vô cùng có khả năng đều là bởi vì ngửi được khí tức hư không thôn phệ thú mà chạy ra ngoài. Một cái hư không thôn phệ thú, đủ chấn nhiếp 100 vạn hư không yêu thú. Mộng Tình lúc trước tại phi thuyền trên gặp phải hư không thôn phệ thú chỉ là ấu niên, thực lực mới tương đương với thần quân cảnh sơ kỳ. Mà giờ khắc này ở trước mặt nàng, chính là hư không thôn phệ thú hoàn toàn trưởng thành, cao chừng 6-7 trượng, tu vi có thể so với thần đế bát trọng, thật giống như, so với nam tử thần đế cửu trọng kia thì yếu đi một bậc. Nhưng chớ quên, nơi này là trong hư không phong bạo, sân nhà hư không thôn phệ thú, tên cường giả thần đế cửu trọng kia phải phân ra một nửa tâm thần ngăn cản lực lượng hư không vặn vẹo, cho nên căn bản không phải đối thủ hư không thôn phệ thú, gần như là bị nghiền ép mà nghiêng về đúng một bên. Dựa vào thân mang dị bảo và thể phách mạnh mẽ, mới miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Bành, hư không thôn phệ thú vỗ xuống một móng vuốt, mang theo lực lượng vô tận bảo táp đánh vào trên thân nam tử thần đế cửu trọng kia, đem người sau đánh bay ra ngoài. Mà đây hiển nhiên không phải đợt công kích thứ nhất, trước đây, nam tử đã không biết chịu đựng biết bao nhiêu móng vuốt, lồng ngực đều nứt ra, chảy ra thần đế chi huyết, đáng chết, tiếp tục như vậy, sớm muộn chết tại trong tay súc sinh này. Nam tử nội tâm đã sợ hãi, nhớ phong bất bình hắn tung hoành đông thần giới nhiều năm, thập đại đế tộc đều muốn đối với hắn cung cung kính kính, làm sao ăn đau khổ như này. Nếu ở bên ngoài, hắn có lòng tin bên trong 10 chiêu bắt lấy đầu hư không thôn phệ thú này, nhưng hết lần này tới lần khác, tại khu vực bất quy tắc này, thực lực của hắn bị chế ngự thật to, chỉ có thể bị động bị. Lòng tham không đáy, xà nuốt voi, nếu không có cái năng lực kia, cần gì phải cưỡng cầu. Ngay tại thời khắc phong bất bình suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể thoát thân, bên tai chợt vang tới một cái thanh âm cười nhạo. Phong bất bình theo bản năng cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Nơi này là khu vực bên trong hư không phong bạo, trừ hắn ra làm sao sẽ còn khác biệt người. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một tên thiếu niên dắt một tên nữ tử bạch y đang dạo chơi mà đi bên trong hư không vặn vẹo, từng bước một tiếp cận, lúc này liền thầm mắng một câu, gặp quỷ, chính hắn thần đế cửu trọng. Tuy rằng có thể đi trong hư không bảo tố, nhưng mỗi một bước đều cẩn thận, gian nan vạn phần, nhưng trước mắt, một tên hợp đạo này, một tên tiểu bối thần quân cảnh sơ kỳ, cỡ có thể dễ dàng dạo chơi tại đây, thật không thể tin được, chẳng lẽ, trên người bọn họ có bảo vật năng lực đủ ngăn cản hư không bảo táp? Phong bất bình cho rằng chỉ có đây một loại giải thích, tuy nói tại trong ấn tượng của hắn, cũng không tồn tại loại bảo vật có chức năng này. Nhưng thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ. Có chút bảo vật siêu thoát hắn nhận thức, hoàn toàn bình thường, hai người các ngươi là từ phi thuyền đi ra ngoài. Phong bất bình hỏi. Coi là vậy đi.

ta liền một mình nuốt. Tiểu tử thúi, hiện tại là thời điểm đùa giỡn sao? Phong Bất Bình cả giận nó, các ngươi mau chóng rời khỏi, đi gọi người đến giúp đỡ, không thì bản đế nếu chết ở chỗ này, tuyệt đối là một tổn thất lớn nhất Đông Thần giới. Tiêu Trần, da mặt quá dài, người da mặt dày giống như Phong Bất Bình, chưa từng thấy qua mấy cái. Ồ, như đã nói qua, súc sinh kia gặp chuyện gì, lâu như vậy còn chưa tiếp tục công kích. Phong Bất Bình rất nhanh ý thức được khác thường, lúc trước hư không thôn phệ thú công kích chính là rất dày đặc, 4-5 cái hô hấp liền muốn đập một móng vuốt. Lúc này hắn cùng hai người Tiêu Trần trò chuyện lâu như vậy, hư không thôn phệ thú một mực không có động tĩnh, quả thực có chút cổ quái. Tiêu Trần nhìn hư không thôn phệ thú một cái, nhàn nhạt nói, cừu hận của nó đang chuyển rời. Phong Bất Bình nghe vậy kinh sợ, xác thực, lúc trước hắn một mình ứng đối hư không thôn phệ thú thì rõ ràng có một loại cảm giác bị tập trung. Tiêu Trần cùng Mộng Tình xuất hiện, sau đó loại cảm giác đó liền biến mất, thù hận của hư không thôn phệ thú đã không ở trên người hắn. Công tử, nó đang ngó chừng ta. Mộng Tình được Tiêu Trần bảo vệ, tuy rằng không cảm giác được loại khí tức nguy hiểm kia, nhưng trong tâm vẫn có chút sợ hãi. Hư không thôn phệ thú, giống như toàn bộ chuyển cừu hận tới trên người nàng. Rõ ràng, đầu hư không thôn phệ thú ấu niên ngươi giết tại phi thuyền kia, cùng nó quan hệ không cạn. Tiêu Trần nói. Cái gì? Nàng từng giết một đầu hư không thôn phệ thú ấu niên, Phong Bất Bình nghe vậy, tại chỗ biến sắc nói, hỏng rồi, đây chính là sẽ trí mạng. Các ngươi chạy mau, hư không thôn phệ thú sinh sản tỷ số vô cùng thấp, bọn nó mặc dù không có linh trí, nhưng trời sinh bao che, nhận thấy được trên thân Mộng Tình nhiễm máu huyết hư không thôn phệ thú ấu niên, sẽ khiến đầu hư không thôn phệ thú trưởng thành này lọt vào trạng thái càng thêm cuồng bạo. Gào, quả nhiên, tại yên lặng hồi lâu, đầu hư không thôn phệ thú kia phát ra kinh thiên nộ hống, lọt vào điên cuồng, bất thình lình mở ra miệng lớn dính đầy máu, nhất thời, một cổ khủng bố lực hút sản sinh. Bốn bề hư không không ngừng nứt toát, không ngừng bị cắn nuốt, ngay cả bản thân hư không đều bị cắn nuốt, chớ nói chi là những vật khác tồn tại bên trong hư không rồi. Nguy rồi, súc sinh này cho cùng đường quay lại cắn, thả ra đại chiêu, trong thần sắc Phong Bất Bình tràn đầy kiên kỵ. Lúc trước hư không thôn phệ thú đều là dùng móng vuốt đập hắn, nhưng danh hiệu hư không thôn phệ thú, tuyệt không phải là hư danh, thôn phệ hư không sao, ngược lại thật là năng lực khó giải quyết. Lông mi Tiêu Trần trầm xuống, trong lúc giơ tay, ngưng tụ một vệt kiếm ý, vạn kiếm vô đạo tận thiên hoang, thiên kiếm chiêu cuối cùng đã theo tiếng mà hiện, trong phút chốc phá đêm tối, lật đổ âm dương, xông thẳng hư không thôn phệ thú mà đi. Chỉ là một tên hợp đạo, ở trong môi trường này, lại có thể sử dụng kiếm chiêu mạnh mẽ như vậy. Phong Bất Bình kinh ngạc vạn phần, không nói hiệu quả hư không bảo táp áp chế cùng hư không cắn nuốt, chỉ riêng nói uy lực một kiếm này của Tiêu Trần, đã không kém gì cấp bậc thần đế. Hưu, thiên kiếm xẹt qua hư không, nháy mắt đã là đến trước mặt hư không thôn phệ thú, nhưng mà, năng lực thôn phệ của hư không thôn phệ thú cực kỳ mạnh mẽ, kiếm khí thiên kiếm mỗi tới gần một tấc cũng sẽ bị suy yếu một phần, đến lúc đụng phải hư không thôn phệ thú thì kiếm khí đã 10 phần yếu đuối. Bành! Kiếm khí cuối cùng vẫn cắt đứt hư không thôn phệ thú thi pháp, nhưng không có thương tổn được hư không thôn phệ thú. Gào, tuyệt kỹ bị cắt đứt, hư không thôn phệ thú càng là cuồng bạo. Lần nữa há mồm, lại không còn là thôn phệ chi lực, mà là phun ra một quả cầu năng lượng màu đen to lớn, đó giống như là đang chuyển hóa năng lượng trong cơ thể, lực lượng kinh người có thể hủy thiên diệt địa. Quả là như thế, Tiêu Trần giống như là đã sớm nhìn thấu, bắt lấy tay Mộng Tình, trực tiếp tự biến mất tại chỗ. Âm. Một giây kế tiếp, quả cầu màu đen đánh đến vị trí cũ của bọn họ, trọng phiến hư không hóa thành hỗn độn, Phong Bất Bình tuy rằng tại khu vực biên giới, nhưng vẫn như cũ bị hỗn độn bão táp khủng bố đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Hình như là một cái cơ hội tốt chạy trốn, Phong Bất Bình tuy rằng tổn thương càng thêm tổn thương, nhục thân đều thối rữa rồi, nhưng vẫn mạnh mẽ không chết, duy trì tư duy. Hắn bị hất bay trăm trượng xa, cách xa hư không thôn phệ thú, lại thêm hư không thôn phệ thú chuyển đánh tới Mộng trên thân Tình. Hắn hiện tại muốn chạy trốn, 90% có thể sống sót. Nhưng hai người trẻ tuổi kia... Chương 1256, đạo kiếm Phong Bất Bình rất muốn liền đi thẳng một mạch như vậy, hắn chính là cường giả thần đế cửu trọng, thân phận so sánh với hai cái tiểu bối thì muốn tôn quý hơn nhiều, sống sót có thể sáng tạo giá trị lớn hơn. Nhưng nếu thật như vậy đi, lương tâm hắn lại sẽ bất an, về sau sợ là sẽ phải xuất hiện tâm ma, vô pháp tiến hơn một bước. Thật là phiền toái, Phong Bất Bình do dự chốc lát, lấy ra mấy viên đan dược để dùng, sau đó nhích tới gần một ít. Ưu thế sân nhà, quả thật có mấy phần bản lĩnh, Tiêu Trần nhìn đến hư không thôn phệ thú dùng một đòn hủy diệt biến hư không thành hỗn độn, có phần khen ngợi. Công tử, nếu không, trước tiên thả ta ra đi. Mộng Tình có chút lo âu, nàng cảm giác mình hoàn toàn là gánh nặng, vô luận Tiêu Trần là muốn né tránh, hay hoặc là cùng hư không thôn phệ thú chính diện chiến đấu, nàng ở bên người đều sẽ hạn chế Tiêu Trần phát huy. Đừng nói nhảm, ta nếu như thả ngươi ra, ngươi lập tức cũng sẽ bị hư không bão táp cắn giết. Tiêu Trần không lời nói. Thế nhưng hư không thôn phệ thú khó đối phó, kỳ thực cũng không có lợi hại như vậy, ban nãy ta chỉ là đang thí nghiệm một chút năng lực của nó mà thôi. Tiêu Trần dễ dàng nói ra. Hắn dĩ nhiên không phải an ủi Mộng Tình. Nếu không có nắm bắt tuyệt đối, hắn cũng không sẽ mang Mộng Tình tiến vào. Thiên kiếm đến tầng thứ thần đế này, đã quá không còn cao nữa rồi, còn có thể dùng để thử tay nghề. Dù sao tại bên trên thiên kiếm, còn có tiên linh chi kiếm, tiên trên linh kiếm còn có đạo kiếm chi cảnh, là cảnh giới mới kiếm đạo hắn ở lúc hợp đạo trảm đạo sau đó mới lĩnh ngộ, coi như là kiếp trước đều chưa từng chạm tới lãnh vực này. Hắn sở dĩ không có trực tiếp giết chết hư không thôn phệ thú, chính là tại hư không thôn phệ thú trên thân đã nhận được một tia gợi ý. Loại cảm giác đó, tương tự đốn ngộ, ý nghĩ như nước suối, cuồn cuộn không dứt, càng có một loại ý nghĩ vui sướng hơn tràn trề cần phát tiết mà kích động. Chú ý, nghiêm túc nhìn, có lẽ ngươi cũng sẽ có chút lĩnh ngộ. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần tay trái giơ lên cao, một cổ kiếm ý cùng ngày trước hoàn toàn khác biệt ngưng tụ, hiện ra thái độ siêu thoát, kiếm pháp. Hư không chôn vùi. Thoáng chốc, tất cả toàn bộ khu vực bất quy tắc đều rung rẩy, giống như đại đạo nổ vang, sâm la vạn tượng hết nằm rạp xuống một kiếm không thể tưởng tượng này. Không có bất kỳ hoa lệ huyễn sắc, nhưng một kiếm kia rơi xuống, sau đó hư không thôn phệ thú trực tiếp bị mạt sát, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã liền biến thành hư vô. Đồng thời, kiếm ý vô cùng tán ra bên ngoài, giống như đá rơi vào hồ nước sinh ra gợn sóng, tản ra từng vòng. Trong khoảnh khắc, khu vực mấy ngàn dặm bị kiếm ý kiếm ép khôi phục, hư không bão táp biến mất, khôi phục bình trật tự thường, cùng hư không bình thường giống nhau. Đây, Mộng Tình quả thực sợ ngây người, Tiêu Trần nhất kiếm xóa bỏ hư không thôn phệ thú đã quá kinh thế hải tục, nhưng kiếm ý của hắn trực tiếp sang bằng hư không bão táp, để cho hư không vặn vẹo khôi phục bình thường, càng là không thể tưởng tượng nổi, vượt qua phạm trù thường nhân có thể hiểu, hiện tại cũng có thể thả ngươi ra rồi. Tiêu Trần thả ra Mộng Tình tay. Thoát ly Tiêu Trần bảo hộ, Mộng Tình cũng không có bị thương tổn, bởi vì hư không bão táp xác xác thật thật đã biến mất rồi. Công tử, một kiếm kia, Mộng Tình muốn nói lại thôi. Ngươi lĩnh ngộ được cái gì? Tiêu Trần ngoài ý muốn nhìn thấy Mộng Tình, nhưng mà Mộng Tình lắc đầu nói, một kiếm kia tầng thứ quá cao, ta làm sao có thể lĩnh ngộ, cho dù một tí cũng không thể, hừm, cũng không cần quá miễn cưỡng, một kiếm kia ta chỉ là thí nghiệm lần đầu, xem như cao hứng. Tiêu Trần nói. Cao hứng. Mộng Tình trợn to hai mắt, ý là, chỉ là hứng thú vừa đến, tạm thời lĩnh ngộ nhất kiếm. Cao hứng không nhất định là tác phẩm thấp kém, vừa vặn ngược lại, rất nhiều lúc nhất thời hứng thú sáng tác một đồ vật, mới là một tác phẩm hoàn mỹ đỉnh phong nhất. Tiêu Trần như ý nghĩ Mộng Tình. Tuy nói một kiếm này, cũng không tính nhất kiếm mạnh nhất của hắn, nhưng đã mới có thể được tính là tuyệt chiêu mới của hắn. Ổ thảo. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Lúc này, thần sắc Phong Bất Bình điên cuồng mà vọt tới, vẻ mặt không dám tin nhìn đến Tiêu Trần cùng Mộng Tình, hư không bão táp trong nháy mắt biến mất, hắn cũng khôi phục hành động, nhưng nội tâm thật sự cảm thấy không thể tin được, hắn suy đoán cái này cùng Tiêu Trần và Mộng Tình có liên quan, bởi vì vừa rồi chỉ có hai người tại đây, hơn nữa thời điểm hư không bão táp biến mất, hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ kiếm ý rất quỷ quyệt, loại kiếm ý kia, hắn chưa bao giờ từng thấy. Hết sức đặc thù. Nhưng mà kiếm ý đều là người phát ra, chỉ là nhân lực, làm sao có thể để cho hư không bão táp biến mất? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, ngươi còn chưa đi. Tiêu Trần ngoài ý muốn nhìn Phong Bất Bình một cái. Một kích kia của hư không thôn phệ thú, gần như đem Phong Bất Bình oanh đến bên ngoài hư không bão táp, theo lý thuyết thì Phong Bất Bình lập tức liền sẽ rời đi nơi này, nghĩ không ra hắn lại chạy trở lại, ngược lại có chút lương tâm. Cái này không trọng yếu chính là, hư không bão táp làm sao biến mất, là các ngươi làm. Phong Bất Bình nhìn Tiêu Trần một chút, lại nhìn Mộng Tình một chút, đương nhiên, đây là công lao công tử nhà ta. Mộng Tình có phần khoe khoang nói. Nàng ngược lại không phải người yêu thích lấy le, chỉ là nhất thời còn chưa từ trong rung động vừa rồi lấy lại tinh thần, nhất kiếm xóa bỏ hư không bảo tác, đây có thể nói tạo ra một cái thần tích. Đạo kiếm ý kia, là người phát ra, Phong Bất Bình ánh mắt hừng hực mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, lại hấp tấp nói, ngươi lại thi triển một lần để ta xem một chút. Ngươi nói thi triển liền thi triển. Không phải muốn học lén chứ, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không tùy ý thi triển, hắn không có nhàm chán như vậy. Ta kháo, ta đường đường cửu trọng thần đế, cần trọng nộp cái hợp đạo. Phong Bất Bình nổi giận, cửu trọng thần đế, cũng chỉ là thần đế mà thôi. Cái thế giới này rất lớn, phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tiêu Trần nhẹ chế giễu, đây Phong Bất Bình làm người kỳ thực cũng không tệ lắm, nhưng một số thời khắc là quá mức tự cho là đúng. Phong Bất Bình nghe vậy ngẩn ngơ. Chỉ là thần đế mà thôi. Lúc nào thần đế đều có thể dùng chỉ là để hình dung. Nhưng mà nghĩ đến Tiêu Trần có thể sử dụng kiếm ý loại bỏ hư không bảo tát, thần đế cửu trọng như hắn tự nhiên không làm được, tại trong nhận thức của hắn, cũng căn bản không thể nào có người có thể làm được. Lẽ nào, kỳ thực Tiêu Trần không phải hợp đạo cảnh, mà là lão quái vật vượt qua thần đế ngụy trang, tiền bối, công tử cứu ngươi một mệnh, ngươi không nên lại cùng công tử tranh đoạt bảo vật chứ? Mộng Tình nói. Ta trở về là muốn cứu các ngươi, cũng không phải là cướp bảo vật các ngươi, không nên đem ta thành vong ân phụ nghĩa như vậy. Phong Bất Bình trợn mắt nói, chúng ta không cần thiết ngươi cứu, ngươi mau chóng rời khỏi đi. Tiêu Trần nói, những đồng bạn kia của ngươi còn đang bị yêu thú tập kích, không đi trở về giúp đỡ, chỉ sợ bọn họ ứng phó không, ta làm sao lại quên mất chuyện này chứ. Phong Bất Bình vỗ đầu một cái, nói với Tiêu Trần nói, vậy ta đi về trước. Các ngươi cũng phải mau mau trở lại, hư không bảo táp biến mất, phi thuyền lập tức sẽ khởi hành, không thể bởi vì hai người các ngươi mà trễ nải hành trình. Không cần chờ chúng ta, bản thân chúng ta có phi thuyền, Tiêu Trần đi phi thuyền cũng chỉ là nhất thời cao hứng, kiến thức thần thuyền cấp tinh cầu một chút mà thôi, không phải nhất định phải ngồi thần thuyền đi thiên nhân tộc, vậy cũng tốt, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa, hữu duyên gặp lại. Phong Bất Bình lo lắng tình huống thần thuyền. Cũng sẽ không khuyên Tiêu Trần, vội vàng rời đi. Chương 1257, Tiểu Đạo, Đại Đạo, Hư Không Hợp Đạo Hoa. Phong Bất Bình sau khi rời đi, Tiêu Trần liền mang theo Mộng Tình trực tiếp bay về phía trước, bởi vì không có hư không bảo táp, bọn hắn liền có thể đem hết toàn lực phi hành, tốc độ rất nhanh. Mười mấy hơi thở, bọn hắn đi tới một nơi hư không, chỗ đó tỏa ra một đóa hoa trắng tuyền, bộ dáng cùng hoa sen không khác biệt lắm, chợt nhìn, ngoại trừ màu sắc mới mẻ. Khí tức tinh khiết ra, phương diện còn lại đều rất phổ thông. Nhưng nó không có sinh trưởng ở trong nước, mà là sinh trưởng ở hư không, liền đủ kinh thế hải tục. Trong hư không, theo lý thuyết thì không có bất kỳ thực vật nào sinh trưởng, lại có thể mọc ra một đóa hoa. Công tử, đây chính là bảo vật Phong Bất Bình cùng ngươi tìm được. Mộng Tình kinh nghi vạn phần, hừm, chính là nó. Tiêu Trần nói, nhưng mà Phong Bất Bình đại khái giống như ta, cũng không biết lai lịch đóa hoa này. Chỉ là bị khí tức nó hấp dẫn mà thôi, đóa hoa này sinh trưởng tại trong hư không, Tiêu Trần chưa từng thấy qua, Phong Bất Bình là bởi vì đến phụ cận đến tra xét hư không bảo táp, trong lúc vô tình cảm giác được khí tức của nó, mới chạy vào tìm kiếm. Mà Tiêu Trần sở dĩ tại thần trong đò là có thể cảm giác được, là bởi vì năng lực thần hồn cường đại của hắn, và hỗn độn thanh liên sao động, giống như là hạt giống hỗn độn lúc trước. Hỗn độn thanh liên có lẽ cũng có thể hấp thu tinh hoa cùng chất dinh dưỡng đóa hoa này để đề thăng mình. Hỗn độn thanh liên vẫn là thời kỳ ấu thơ, nhưng hôm nay thế đạo hầu như không tồn tại có thể điều kiện để cho nó tiếp tục sinh trưởng, chỉ có thông qua hấp thu số ít thần vật cùng hỗn độn có liên quan hoặc là trân bảo hiếm thế, hỗn độn thanh liên mới có thể chậm rãi trưởng thành. Quả nhiên không ngoài sở liệu, khi Tiêu Trần đến gần, một đoàn ánh sáng màu xanh từ trong cơ thể hắn bay ra. Vòng quanh đoán hóa giống như hoa sen kia bay mấy vòng, giống như là một đứa bé con gặp phải lễ vật nó thích, loại hoan hỷ này, so với lần trước gặp phải hỗn độn hạt giống còn cường liệt hơn. Đây là, thần sắc Mộng Tình ngẩn ra, ánh mắt ngưng mắt nhìn đoàn kia ánh sáng màu xanh, nội tâm kinh ngạc. Nàng tự nhiên là không nhận ra hỗn độn thanh liên, nhưng nàng nhớ lần trước Tiêu Trần cùng Thủy Tổ chi hồn lúc chiến đấu, đoàn thanh quan này xuất hiện qua, muốn vì Tiêu Trần chữa thương, nhưng mà bị Tiêu Trần ngăn cản. Trực giác nói cho nàng biết, đoàn thanh quan này tuyệt đối không phải là vật phàm. Chờ đã, Tiểu Thanh, ngươi không thể nuốt nó, ngay tại hỗn độn thanh liên muốn thu nạp tinh hoa của hư không chi hoa thì Tiêu Trần một cái bước dài xông lên trước, ngăn cản hỗn độn thanh liên, Hỗn độn thanh liên phản hồi cho Tiêu Trận tâm tình u oán một hồi. Đồ tốt như vậy, lại không để cho ăn. Tiểu Thanh, nghe lời, vật này có chỗ hữu dụng với ta, về sau lại tìm đồ ăn ngon cho ngươi. Tiêu Trần an ủi hỗn độn thanh liên, suy nghĩ một chút, lại lấy ra cái phản tổ đan cấp bậc tứ phẩm hoàng đan này cho nó nói, cái này cho ngươi coi làm bồi thường. Hỗn độn thanh liên vòng quanh phản tổ đan nhẹ nhàng mấy vòng, sau đó phóng xuất ra thanh mang rơi vào trên phản tổ đan. Quả nhiên, nó có năng lực cướp đoạt tinh hoa vạn vật, đan khí phản tổ đan lấy tốc độ rõ rệt bị hỗn độn thanh liên thu nạp, màu sắc cùng dược tính nhanh chóng suy giảm, gần như biến thành một cái thuốc hư, nhưng ước chừng thu nạp đến một nửa. Hỗn độn thanh liên bỗng nhiên đình chỉ, hóa thành ánh sáng màu xanh bay vào trong cơ thể Tiêu Trần. Lau. Tiêu Trần cũng không nhịn được khóe miệng co giật, tuy rằng hỗn độn thanh liên vô pháp nói chuyện, thế nhưng phản hồi tới tâm tình nó, đan dược này ăn không ngon. Phản tổ đan tứ phẩm hoàng đan, thả đến ngoài giới tuyệt đối là đan dược để cho người tranh bể đầu chảy máu, lại bị ghét bỏ. Quả nhiên vẫn là tầng thứ quá cao. Tiêu Trần bất đắc dĩ. Tứ phẩm hoàng đan không lọc mắt hỗn độn thanh liên, xác thực cũng hợp tình hợp lý, đây chính là vạn cổ đệ nhất chí bảo, nên là thần vật tiêu tán ở giữa thiên địa vô thượng, nhưng bởi vì một lần nghịch chuyển thời không mà bị hắn đạt được. Mặc dù bây giờ còn là thời kỳ ấu thơ, nhưng Tiêu Trần tin tưởng cuối cùng có một ngày, nó sẽ tiến hóa trưởng thành. Tứ phẩm hoàng đan, chỉ là hắn tiện tay làm ra, phế bỏ hắn cũng không tiếc. Nếu thành chủ nhân hỗn độn thanh liên, vậy sau này đương nhiên phải cưng chiều nó. Hỗn độn bảo vật tuy trân quý, nhưng nếu có thể tìm ra, hắn sẽ không keo kiệt. Đương nhiên, đóa hoa này thuộc ngoại lệ, hắn có chỗ dùng khác. Công tử, ngươi biết đóa hoa này công dụng? Mộng Tình nghi vấn nói. Lúc trước không rõ, nhưng ta bây giờ biết rồi. Tiêu Trần đi tới, trong tầm tay bao phủ một tầng năng lượng trắng tinh. Cái công dụng gì? Nó có thể giúp người hợp đạo. Tiêu Trần ngưng tiếng nói. Hợp đạo? Mộng Tình sửng sốt hồi lâu, có chút không phản ứng kịp, chỉ là hợp đạo mà thôi sao, vậy dường như không phải vật trân quý gì. Ngay trước nàng là đế nữ, thì hợp đạo đan nàng đều có thể tiện tay lấy ra, đóa hoa này cho dù so sánh hợp đạo đan càng trân quý, đó cũng chỉ là hợp đạo mà thôi, có thể có bao nhiêu lớn tác dụng. Hợp đạo trong mắt thế nhân, đều là tiểu đạo, nhưng ta nói chính là đại đạo, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đại đạo. Mộng Tình giống như ý thức được cái gì, toàn thân run nhẹ. Tiêu Trần mặt ngoài nhìn qua, không phải là tu vi hợp đạo sao? Lẽ nào, ta lúc trước đã nói với ngươi, hệ thống tu luyện nguyên thủy nhất thần giới, không có danh hiệu thần vương, thần quân, thần đế, chỉ có hợp đạo. Mà đạo phân lớn nhỏ, tiểu đạo cùng đại đạo là khác biệt trời vực. Tiểu đạo, đại đạo. Mộng Tình tự lẩm bẩm, như có hiểu ra. Nếu mà ta không có đoán sai... Hầu thế sở dĩ không có người có thể hợp đại đạo, là bởi vì bản thân đại đạo pháp tắc thần giới xảy ra vấn đề. Mà đóa hoa này, hàm chứa một tia đại đạo pháp tắc chân chính, có thể giúp người lĩnh ngộ đại đạo. Tiêu Trần nói, đáng tiếc, đóa hoa này chỉ có thể ở thời điểm hợp đạo sử dụng, người đã qua hợp đạo cảnh, sử dụng nó sẽ không có hiệu quả. Công tử, ngươi đi là đại đạo chi lộ có đúng hay không? Mộng Tình đối với vấn đề này rất để ý, bởi vì trực giác nói cho nàng biết. Tiểu đạo cuối cùng cũng có giới hạn, có lẽ nhất thời về mặt cảnh giới dẫn trước, nhưng cuối cùng sẽ gặp phải một cái bình cảnh vô pháp đột phá. Mà đại đạo, mới thật sự là vĩnh vô chỉ cảnh. Ngươi tạm thời có thể hiểu như vậy, Tiêu Trần không có giải thích cặn kẽ, bởi vì hắn hợp đạo cũng đặc biệt. Đại đạo sao? Có lẽ giống thế, nhưng lại không hoàn toàn xem như thế, thấy Mộng Tình trầm ngâm, biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, an ủi, ngươi không cần lo lắng. Băng tộc thủy tổ tuyệt đối là cường giả đại đạo, tuy rằng ngươi đã vào tiểu đạo, nhưng cuối cùng sẽ có cơ hội trở mình, chỉ chờ một bước ngoặt. Hừm, Mộng Tình đã minh bạch, đa tạ công tử giải thích, Mộng Tình mặt ngoài đáp lời, tâm lý lại biết sự tình không có đơn giản như vậy. Đã có tiểu đạo, đại đạo phân chia, như vậy hợp đạo chính là một cái quá trình cực kỳ mấu chốt. Nàng đã hợp đạo, vào tiểu đạo chi lộ, chỉ có thể một đường đi về phía trước, nếu muốn xoay mình chứng đạo đại đạo. Nói dễ vậy sao? Trước mắt mà nói, thần giới thật giống như cũng chỉ có Tiêu Trần là một vị đại đạo cường giả. Nhưng Mộng Tình biết rõ, có lẽ không lâu tương lai sẽ xuất hiện vị thứ hai. Bởi vì đóa hư không hợp đạo hoa này, Tiêu Trần đã hợp đại đạo, tự nhiên không cần thiết đóa hoa này, hắn nhất định sẽ đưa cho người khác. Chính là không biết ai có phúc khí như thế, có thể được Tiêu Trần xem trọng, đạt được đóa đại đạo chi hoa này. dịch hôn. Chương 1258, Phong Vân Thịnh Hội, yêu nghiệt liên tục xuất hiện hái được hư không hợp đạo hoa, Tiêu Trần đem nó trồng ở bên trong nội thế giới. Nguyên bản loại thần vật cấp bậc này, đổi một loại hoàn cảnh là không cách nào sinh tồn, nhưng nội thế giới Tiêu Trần có hỗn độn thanh liên, có thể nói sinh mệnh chi nguyên của vạn vật, hư không hợp đạo hoa có thể sinh lớn lên ở nơi đó rất hoàn hảo. Chỉ là hỗn độn thanh liên vốn định nuốt trọn hư không hợp đạo hoa, hiện tại ngược lại còn muốn bồi dưỡng nó, khó tránh khỏi có chút phiền muộn nhỏ. Cũng may hỗn độn thanh liên đối với Tiêu Trần là tận tâm tuyệt đối, cho dù khó chịu như thế nào, cũng sẽ không vi phạm mệnh lệnh Tiêu Trần. Công tử, chúng ta phải về thần thuyền sao? Mộng Tình hỏi. Không cần, chúng ta tiếp tục dùng phi thuyền, đi trước một bước. Tiêu Trần đoán chừng thần thuyền còn đang xử lý chuyện hư không yêu thú. Dù sao yêu thú số lượng ít nhất 100 vạn, muốn dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, có vị cường giả thần đế cửu trọng phong bất bình này chạy trở về, đại cục không có vấn đề gì, vừa vặn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiêu Trần cũng không muốn trở về tham gia náo nhiệt, ngay từ đầu hắn cũng chỉ là ông lấy thái độ hứng thú về thần thuyền mà thôi. Được. Mộng Tình gật đầu, lấy ra phi thuyền. Hai người nhảy lên phi thuyền, bắt đầu hướng thiên nhân tộc mà đi. Một tháng sau, phi thuyền đến Vĩnh Hằng tinh vực. Thập đại đế tộc, cơ bản đều chưởng quản một cái tinh vực, thiên nhân tộc vì đứng đầu thập đại đế tộc, lãnh địa chính là Vĩnh Hằng tinh vực. Lưu Vân tinh vực tại tận cùng phía đông đông thần giới, mà Vĩnh Hằng tinh vực tại tận cùng phía tây đông thần giới. Chuyến hành trình này Tiêu Trần cùng Mộng Tình, bằng đi ngang đông thần giới, bởi vì chư thần di tích sắp mở ra, các đại thế lực trục trịch, thế hệ thanh niên đông thần giới phong vân tế hội. Tại Vĩnh Hằng tinh vực khai triển một hồi tụ họp long trọng chưa từng có, thời gian một năm, thiên kiêu thế lực khắp nơi lần lượt tràn vào Vĩnh Hằng tinh vực. Tại đây, mỗi ngày đều đang sinh ra yêu nghiệt, mỗi ngày đều có chuyện hay xảy ra, chấn nhiếp nhân tâm, chiến tộc cùng chiến thể, cùng chiến thiên hạ, một quyền thoải mái oanh sát thế hệ trước thần quân cảnh cường giả đỉnh phong, vũ y tộc thần nữ, phong hoa tuyệt đại, vô song có 102, tại đăng đạo đài hiểu ra đạo tâm, dẫn phát dị tượng cấm kỵ. Hỏa linh tộc hỏa linh chi thể, khống thiên địa vạn hỏa, đốt sạch vạn vật, thiếu tông chủ thánh đạo tông huyết mạch phản tổ, dị đồng giác tỉnh, mê huyễn thương sinh, ngoài ra còn có thần vương thể chất bá thể vạn năm khó gặp, và các loại chủng tộc thiên phú cường hóa, người biến dị. Thịnh hội lần này, rất nhiều thiên tài xuất hiện, dù sao chuyện liên quan đến chư thần di tích, những thiên tài trước kia cố ý khiêm tốn cũng sẽ không tiếp tục ẩn nhẫn, mỗi một người đều chạy ra. Tình thế bắt buộc đối với cơ duyên chư thần di tích, hai người Tiêu Trần cùng Mộng Tình tại Vĩnh Hằng tinh vực cùng nhau đi tới, nghe thấy nhiều nhất chính là truyền thuyết liên quan tới thiên tài, cái thế lực nào lại xuất hiện thiên tài dạng gì, ai lại làm cái đại sự gì kinh thiên động địa. Công tử, hình như ta dung hợp thủy tổ chi hồn, vẫn không chiếm ưu thế. Mộng Tình biết rõ những tin tức truyền miệng này đều không phải là giả, cho nên nội tâm 10 phần chấn động, tại khi dung hợp thủy tổ chi hồn. Sau đó nàng mới miễn cưỡng cùng những thiên tài này có cạnh tranh chi lực. Nếu là lúc trước nàng, chỉ sợ cũng không có tư cách xuất hiện ở nơi này, tùy tiện một người đi đường đều không nhất định yếu hơn so với nàng. Bởi vì không tiếp xúc qua, những người còn lại tạm thời không nói, liền chỉ riêng nói thiếu tông chủ thánh đạo tông. Trời sinh huyết mạch phản tổ, dị đồng giác tỉnh, so sánh Mộng Hạo ca đã không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Liền tính nàng bây giờ, cũng không dám nói có thể so với vị thiếu tông chủ này. Mà vị thiếu tông chủ này, hiển nhiên chỉ là có thể bước lên hàng ngũ thiên tài nhất lưu, có không ít người có thể cùng hắn sánh vai cùng, thậm chí vượt qua hắn. Nghĩ như vậy, Mộng Tình có chút muốn động thổ cho xong. Xác thực là có chút ngoại ý muốn, không gì hơn cái này càng thú vị, không phải sao? Tiêu Trần cười nói, được hảo nỗ lực, chuyện này đối với ngươi mà nói là một lần cơ hội trưởng thành tuyệt cao. Ngươi phải có lòng tin, đem tất cả mọi người bọn họ đều trở thành đá đặt chân. Mộng Tình nghe vậy ngẩn ra, sau đó thần sắc kiên định nói, Mộng Tình hiểu rõ. Muốn tại cùng thế hệ tranh phong bên trong bộc lộ tài năng, tạm thời thực lực hoặc là nhất thời thành bại, cũng chỉ là thứ yếu. Ngươi có thể thua bởi người khác, có thể tạm thời không bằng người khác, nhưng tuyệt đối không thể bỏ mất ý chí chiến đấu. Lần lượt tiến bộ tại bên trong chiến đấu, cuối cùng sẽ đem tất cả đối thủ quăng sau lưng. Mỗi một thế lực đưa đại biểu đến Vĩnh Hằng tinh vực, sau đó cũng phải đi chỉ định khai báo. Để cho thiên nhân tộc biết rõ các ngươi đã tới, mới an bài thật tốt, tại dưới sự chỉ dẫn của người qua đường, Tiêu Trần cùng Mộng Tình đi trước báo danh, bởi vì cuộc thịnh hội này kéo dài rất lâu, thời gian thế lực khắp nơi đến đây cũng rất phân tán, cho nên khi hai người Tiêu Trần đi tới nơi báo danh thì không có nhiều người xếp hàng, chỉ là xung quanh có không ít người đi lang thang, khi thì đưa mắt đặt ở trên người hai người Tiêu Trần, tựa hồ đang xác nhận cái gì, nhưng nhất thời lại không dám tùy tiện kết luận. Tiêu Trần tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng không để ý, cho Mộng Tình một cái ánh mắt. Mộng Tình sáng tỏ, lấy ra băng tộc đế lệnh, đến thiên nhân tộc thiết lập báo danh, hướng về phía tên chấp sự nói, chúng ta muốn báo danh. Chấp sự ngẩng đầu nhìn Mộng Tình một cái, có phần kinh diễm, rất nhanh lộ ra một bộ nụ cười nói, dám hỏi cô nương đại biểu là thế lực nào? Băng tộc, Mộng Tình một bên trả lời, một bên đem đế lệnh giao cho chấp sự. Ây! Băng tộc! Chấp sự ngẩn ra, cũng không thèm nhìn tới đế lệnh liền cả kinh nói, ngươi xác định là băng tộc. Cần phải giả mạo sao? Ngữ khí Mộng Tình lạnh lùng, nhưng loại tình huống này nàng sớm có đoán, bởi vì băng tộc không có được thiên nhân tộc mời, trước kia thịnh hội giao lưu, băng tộc cũng gần như chưa bao giờ phái người tham gia qua, thiên nhân tộc chúng ta dường như không có mời người băng tộc các ngươi, ngươi đến đây làm gì? Chấp sự trong nháy mắt mặt lạnh, cười khẩy nói, đi nhanh đi, không nên lãng phí thời gian của ta. Thiên nhân tộc chúng ta sẽ không thừa nhận người băng tộc đâu. Mộng Tình nghe vậy, lặng lẽ nói, ta tới nơi này, cũng không cần thiên nhân tộc ngươi thừa nhận, vừa vặn chỉ là thông báo các ngươi một tiếng mà thôi. Ta biết các ngươi luôn luôn có thành kiến đối với băng tộc, nhưng bây giờ ta đến, từ nay về sau, các ngươi sẽ đổi cái nhìn đối với băng tộc. Ha ha! Mộng Tình cô nương nói xinh đẹp, tại hạ bội phục từ trong thâm tâm. Kèm theo âm thanh cười sang sảng. Một tên thanh niên áo lam tao nhã lịch sự phi thân mà đến, rơi vào bên người Mộng Tình. Xung quanh không ít người thấy vậy, nhất thời kinh hãi nói, Thánh đạo Tông Minh Kha, hắn làm sao đến tại đây? Thánh đạo Tông Minh Kha? Là vị thiếu tông chủ kia sao, có vừa mới đến người mới không hiểu tình huống, dò hỏi. Dĩ nhiên không phải, thiếu tông chủ là đệ nhất thiên tài Thánh đạo Tông, mà Minh Kha này bài danh thứ hai, gần với thiếu tông chủ, nghe nói trời sinh kiếm tâm. Nắm giữ thiên phú kiếm đạo cực kỳ đáng sợ, từng tại đăng đạo đài nhất kiếm réo vang trời cao, tuy là kém vũ y tộc thần nữ một bậc, nhưng biểu hiện cũng mười phần kinh thế hải tục, tại Thánh đạo Tông, Minh Kha kém thiếu tông chủ một bậc. Tại leo đạo đài ngộ đạo, Minh Kha biểu hiện cũng không bằng vũ y tộc thần nữ. Thật giống như, vạn niên lão nhị, nhưng ai cũng không dám xem thường vị lão nhị Minh Kha này, dù sao bại bởi thiếu tông chủ cùng vũ y tộc thần nữ biến thái như vậy, cũng không mất mặt. Dứt bỏ những biến thái kia mà nói, Minh Kha xem như một tên thiên tài cấp độ yêu nghiệt chân chính, tương lai danh ngạch chư thần di tích tuyệt đối có phần của hắn. Chương 1259, đăng đạo đài biết được thân phận Minh Kha, hiện trường có phần oanh động, những thanh niên nam nữ xung quanh kia tất cả đều lộ ra sùng bái, thần sắc ngưỡng mộ. Loại thiên tài cấp bậc này, bình thường đều không dễ dàng lộ diện, tại đây có thể đụng tới đúng là cơ duyên. Đừng nói người qua đường, ngay cả chấp sự đều đứng lên. Cung kính mà nhìn về Minh Kha hành lễ nói, gặp qua Minh Kha công tử. Minh Kha nhìn hắn một cái, ngữ khí hờ hững nói, cù lão, băng tộc nói thế nào cũng là một trong thập đại đế tộc, ngay cả chuẩn đế tộc như Viên Gia đều có tư cách tham dự lần thịnh hội này, băng tộc lẽ nào không có tư cách sao? Thiên nhân tộc các ngươi như vậy là làm khó dễ Mộng Tình cô nương, thế cũng không quá thích hợp đi. Đây, kia cù lão nghe vậy thần sắc biến ảo chưa chắc. Đối với băng tộc chẳng lẽ không phải thái độ mọi người nhất trí cam chịu sao? Minh Kha có ý gì? Đây là thái độ cá nhân Minh Kha, hay là thái độ Thánh đạo Tông? Giống như biết rõ tâm lý cù lão đang suy nghĩ gì, Minh Kha cười lạnh nói, từ nay về sau, Mộng Tình cô nương chính là khách quý Thánh đạo Tông ta. Nếu ai dám khi dễ nàng kỳ thị nàng, chính là đối nghịch cùng Thánh đạo Tông ta. Minh Kha công tử, ngươi xác định mình có thể đại biểu Thánh đạo Tông? Thần sắc cù lão hết sức khó coi, Minh Kha là tỏ rõ đang đánh mặt của hắn. Tuy rằng hắn chỉ là chấp sự, so không lại vị thiên tài yêu nghiệt Minh Kha này, nhưng thiên nhân tộc lại không sợ Thánh đạo Tông. Thực vậy, Thánh đạo Tông cũng là thế lực đế cấp, nhưng cũng không là tất cả đế cấp thế lực đều là địa vị bằng nhau. Thiên nhân tộc được công nhận đứng đầu thập đại đế tộc, có lẽ nội tình thực lực không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối có chỗ đặc thù. Hơn nữa, hắn suy đoán Minh Kha căn bản là thấy Mộng Tình dung mạo xinh đẹp, xuất từ tư tâm vì Mộng Tình xuất đầu, căn bản không phải ý tứ Thánh đạo Tông. Ha ha, ngại ngùng, ta Minh Kha thật đúng là có thể đại biểu Thánh đạo Tông. Cù lão nếu không phục, có thể đi chỗ tông chủ báo cáo. Minh Kha cười lạnh, không để ý đến hắn nữa, hữu hảo đi tới trước mặt Mộng Tình, ôn hòa mà cưới nói, tại hạ Thánh đạo Tông Minh Kha, xin chào Mộng Tình cô nương, ta và các ngươi Thánh Đạo Tông không quen, cùng ngươi càng không quen. Mộng Tình nhẹ cau mày. Minh Kha vô duyên vô cớ lấy lòng, khẳng định có mục đích gì khác. Tiêu Trần tiến đến một bước, đứng ngang Mộng Tình, tùy ý quan sát Minh Kha một cái, lãnh đạm hỏi, là chỉ tiên thông báo cho ngươi à? Mộng Tình nghe vậy lược hơi ngẩn ra, trong lòng hoảng nhiên, chỉ tiên không phải là người Thánh Đạo Tông sao? Thần thuyền xử lý yêu thú nên chậm hơn bọn hắn một bước, hiện tại nhận định còn chưa tới Vĩnh Hằng Tinh Vực, nhưng trên thân chỉ tiên hơn phân nửa có bộ đàm liên hệ tông môn hoặc là người nào đó, đem chuyện phát sinh trên thần thuyền nói cho người Thánh Đạo Tông. Cho nên, Minh Kha đến. Vị này là, Minh Kha kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần. Bởi vì chỉ tiên nói tới Mộng Tình, một người độc chiến bảy tên thần quân cảnh đỉnh phong Viên Gia, đã thương ba người, còn giết thiếu chủ Viên Gia Viên Mộc. Hoàn toàn không có nhắc đến Tiêu Trần tồn tại. Trên thực tế, chỉ tiên đương nhiên là thấy được Mộng Tình tiềm lực kinh người, muốn để cho Thánh Đạo Tông giao hảo Mộng Tình. Còn Tiêu Trần, chỉ tiên không biết nên phán xét làm sao, hơn nữa thời gian lúc ấy đưa tin tức cũng rất vội vàng, liền không nói tình huống Tiêu Trần. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, tuy nói có chút uổng công vô ích, nhưng ngươi dù sao ra mặt, liền coi như chúng ta thừa nhận phần ân tình này của ngươi, sau này trả ngươi một phần nhân tình. Tiêu Trần làm sao không biết rõ Thánh Đạo Tông là muốn lôi kéo Mộng Tình, nhưng mà đây là nhân chi thường tình, hắn cũng không ghét. Đương nhiên, hắn cũng không muốn cùng Thánh Đạo Tông có quan hệ gì, về sau trả một cái ân huệ là được. Mộng Tình, chúng ta đi nơi khác đi dạo. Tiêu Trần nói xong, chuyển thân tức đi. Mộng Tình đương nhiên theo sát, căn bản không có đi để ý tới Minh Kha. Hai người kia đều là đại biểu băng tộc đi. Minh Kha công tử vì bọn hắn giải vây. Bọn hắn lại không thừa ân, không cảm kích, quá vô lễ, hừ hừ, một cái băng tộc sa súc, tư thái còn bày cao như vậy, một chút tự biết mình cũng không có, không biết sống chết mà thôi, còn tưởng rằng cuộc thịnh hội này là nội bộ gia tộc bọn hắn đùa nghịch chứ, sớm muộn bọn hắn sẽ nếm được đau khổ, hừm, nhưng mà Mộng Tình kia thực lực ngược lại cũng tạm được, ít nhất cũng đạt tới thần quân cảnh sơ kỳ, hơn nữa dung mạo người ta cũng xinh đẹp. Dung mạo xinh đẹp hữu dụng sao? Trận thịnh hội này xuất hiện bao nhiêu thiên chi kiêu nữ, mỗi một cái không phải dung mạo đẹp, thần nữ chân chính, phải dung mạo và thực lực cùng tồn tại mới được, chỉ là thần quân cảnh sơ kỳ, chỉ sợ không đứng vững cùng. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ trỏ đối với hai người Tiêu Trần cùng Mộng Tình, băng tộc bởi vì chưa bao giờ cùng bên ngoài giao lưu, danh tiếng tại đông thần giới cực kém, khó tránh khỏi sẽ bị người đối với, chặt chặt, Minh Kha công tử, dường như người ta cực kỳ thanh cao, căn bản không vừa ý ngươi. Cụ lão cũng có phần cười trên nỗi đau của người khác, vẻ mặt cơ tiếu nhìn đến Minh Kha, sắc mặt Minh Kha có chút khó coi, nhìn đến hai người Tiêu Trần cùng Mộng Tình biến mất, tâm lý có tâm tư khác. Minh Kha hắn là người thế nào, tự mình ra mặt giúp người giải vây, lại đổi lấy thái độ như vậy, hắn làm sao có thể không giận, cũng bất quá có vài phần sắc đẹp, mấy phần thiên phú mà thôi, thật sự cho rằng Minh Kha ta hiếm lạ, băng tộc rõ ràng đều suy sụp như vậy, còn không biết thu liễm. Không có Thánh Đạo Tông ta bảo hộ, xem ngươi sau này kết cục như thế nào, nghĩ tới đây, Minh Kha phải tay áo bỏ đi, tâm lý chính là đã đang suy nghĩ làm sao chế tạo cho Mộng Tình cùng Tiêu Trần một chút phiền toái, để cho hai người này biết rõ lợi hại. Công tử, đối với Minh Kha kia, ngươi thấy thế nào? Thời điểm đi lang thang tại Vĩnh Hằng Tinh Vực, Mộng Tình hỏi thăm Tiêu Trần. Thực lực không yếu, không dưới ngươi. Tiêu Trần bình luận, ta không phải hỏi thực lực, mà là hỏi cách làm người. Mộng Tình lắc đầu nói, ta còn chưa thần thánh đến mức nhìn một cái là có thể nhìn thấu ý nghĩ một người, Tiêu Trần khẽ cười nói, nhưng mà tính mục đích cùng lợi dụng của hắn rất mạnh, không hợp tiếp xúc quá nhiều. Hơn nữa, chúng ta vừa rồi không có phối hợp với hắn, hắn chắc chắn sẽ thẹn quá thành giận, cũng tốt, ngược lại ta cũng không khả năng đi thân mật với Thánh Đạo Tông. Bọn hắn muốn lôi kéo ta, uổng phí tâm cơ, Mộng Tình đối với Minh Kha không có cảm tình gì, nghe Tiêu Trần nói như vậy. Tâm lý càng thêm kiên định ý nghĩ. Không nói hắn, không quan trọng, chúng ta đi địa phương náo nhiệt khác nhìn một chút, tuy rằng mới tới Vĩnh Hằng Tinh Vực, đối với tình huống của nơi này còn không hiểu rõ lắm, nhưng dọc theo đường đi nghe được rất nhiều cố sự cùng truyền thuyết, cũng có đồ vật để cho Tiêu Trần cảm thấy hứng thú. Tỷ như, Đăng Đạo Đài. Vũ Y tộc thần nữ tại Đăng Đạo Đài hiểu ra đạo tâm, dẫn phát cấm kỵ dị tượng. Minh Kha cũng đang Đăng Đạo Đài kiếm động trời cao. Hiện ra thiên phú kiếm đạo kinh người. Đăng Đạo Đài, tự hồ là một cái địa điểm chứng đạo, Vĩnh Hằng Tinh Vực là một cái tinh vực từ vô số tinh cầu tạo thành,

cũng tuyệt đối nghe qua truyền thuyết vũ y tộc thần nữ. Thì ra nàng tên thật gọi là Khương Thanh Diễm, xác thực là thường thường nghe thấy sự tích của nàng. Tiêu Trần gật đầu nói, vũ y tộc là một cái đế tộc cường thịnh, đế tử đế nữ bên trong khẳng định không ít, cũng nhất định là có tôn ti phân chia. Khương Thanh Diễm đoán chừng là đệ nhất đế nữ, Khương Phong tất thuộc về đế tử ở gần cuối, hai người không thể so sánh nổi, thậm chí chỉ là người đi theo Khương Thanh Diễm y mạng, đều không đem Khương Phong coi ra gì. Vậy cái y mạng đã đem bảo vật của ngươi đoạt đi? Tiêu Trần hỏi, Khương Phong nghe vậy, hơi hơi kinh sợ, ngươi khi đó cũng biết trên người ta có Thái Sơ Chí Bảo. Đương nhiên, lúc đó ngươi và ta lúc chiến đấu, liền ba thành thực lực đều không phát huy được, Tiêu Trần nói. Nếu mà ta không có đoán sai, món bảo vật đó ngày thường sẽ áp chế tu vi của ngươi, nhưng một khi giải phóng, tu vi của ngươi sẽ tăng lên gấp bội. Vậy mà ngươi cũng biết rõ, Khương Phong nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, ngươi lúc trước gặp qua Thái Sơ Chí Bảo. Cái đó ngược lại không có, Tiêu Trần lắc lắc đầu, cũng không xoắn suýt cái này, nói ra, ngươi đường đường đế tử, bị một cái tùy tùng của người ta tùy ý khi dễ, không ngại mất mặt sao, đó là tùy tùng Khương Thanh Diễm. Ngươi cho rằng người người đều có tư cách đi theo Khương Thanh Diễm sao? Án theo như tình hình thực tế mà đánh giá, ta liền tư cách làm người đi theo Khương Thanh Diễm cũng không đủ. Khương Phong cười khổ. Hắn và Khương Thanh Diễm đồng tộc, nhưng chênh lệch thực sự quá lớn, vũ y tộc thần nữ, thật lợi hại như vậy. Hỏi cái vấn đề này, chính là mộng tình. Có lẽ là nguyên nhân đều là nữ nhân, nàng so sánh với bất luận người nào cũng muốn gặp lại vị vũ y tộc thần nữ này. Vị này là, Khương Phong đã sớm chú ý tới mộng tình rồi, dù sao dung mạo và khí mộng tình chất bày ở nơi đó. Mặc dù so sánh lại không bằng Khương Thanh Diễm, nhưng so sánh y mạng thì mạnh hơn không ít. Nàng là băng tộc đế nữ, lần này đại biểu băng tộc mà đến. Tiêu Trần nói. Băng tộc đế nữ. Khó trách, Khương Phong sáng tỏ, sau đó nói với mộng tình, thành thật mà nói, Khương Thanh Diễm đã không thể dùng là có lợi hại hay không. Nàng tại bất kỳ phương diện nào đều là hoàn mỹ không một tì vết, chú định sẽ ghi danh sử sách. Mộng tình nghe vậy trầm mặt, trong mắt đẹp lấp lóe quang mang. Khương Phong thấy vậy, hơi kinh ngạc, bởi vì hắn từ trên thân mộng tình không thấy được bất luận cái luận bại cùng ảm đạm gì, ngược lại có chiến ý tăng cao. Nàng lẽ nào muốn khiêu chiến Khương Thanh Diễm, cái ý niệm này toát ra, Khương Phong lắc đầu bất đắc dĩ. Không phải xem thường hắn mộng tình. Thật sự là hắn rất khó tưởng tượng trong thế hệ thanh niên có ai có thể đuổi kịp bước chân của Khương Thanh Diễm. Trong mắt hắn, chính là cùng chiến thể chiến tộc, hỏa linh chi thể hỏa linh tộc cũng so sánh hơi hơi kém Khương Thanh Diễm. Đương nhiên, hắn chưa thấy qua cùng chiến thể, hỏa linh chi thể ra tay toàn lực, tất cả chỉ là cảm giác của hắn. Được rồi, tán gẫu đến đây chấm dứt, Tiêu Trần hỏi Khương Phong nói, ngươi biết đăng đạo đài sao? Đương nhiên biết rõ. Đăng đạo đài chính là một trong ba đại kỳ tích vĩnh hằng tinh vực, có Mỹ xưng là tiểu quy tắc chi hải. Khương Phong nói, quy tắc chi hải. Hừm, chính là một nơi đại dương quy tắc ở Bắc Thần Giới, lại xưng cấm kỵ chi hải, truyền thuyết thì đó là quy tắc khởi nguyên thần giới, nhưng loại truyền thuyết này vượt quá bình thường, nghe một chút là tốt rồi. Khương Phong không nghi ngờ cấm kỵ chi hải thần kỳ, nhưng phải nói đó là quy tắc khởi nguyên thần giới, hắn lại xem thường. Hắn suy nghĩ hơn phân nửa là Bắc Thần Giới bởi vì đề cao bản thân, cố ý chế tạo ra lời đồn,